Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1056, vậy bản là quân nhân không nên làm lựa chọn. Trên quan đạo đậu mấy chục chiếc xe lớn, không phải nhà giàu sang mới có thể ngồi như vậy thư thích xe ngựa. Đơn sơ chỉ có xe không có thùng xe, liền xe cũng chưa ra hình dáng gì. Hẳn thỏa mãn phải, mặc dù không có thùng xe, có thể trên xe cũng không có lồng giam. Ngồi cái này mấy chục chiếc xe lớn phải rời khỏi nơi này. Là Tạ gia những cái kia trước lựa chọn sai rồi người. Bọn họ từng cái ủ rủ cúi đầu. Có người trong lòng cũng nín giận khí. Như vậy thất bại người không có tư cách chút giận. Tức giận liền nín. Nếu như học sẽ không tự mình nín, vậy sẽ có người dạy hắn như thế nào nín. Cho nên làm Tạ Hoài Nam xuất hiện ở trước mặt những người này thời điểm, bọn họ cũng chỉ là nhìn một cái liền nhanh chóng cúi đầu xuống. Bởi vì bọn họ biết, người ta là lấy tư thái người thắng trở về. Tạ Hoài Viễn lại không có cúi đầu. Hắn không muốn ở Tạ Hoài Nam trước mặt cúi đầu. Có lẽ trừ cái này dạng hắn cũng không có cái gì lại có thể hiện ra mình dũng khí hành vi. Dẫu sao hắn và Tạ gia những người khác còn không giống nhau. Hắn ở trong lòng, ngươi là tới biểu diễn ngươi giả mù sa mưa thân tình sao? Vậy ngươi tốt nhất đừng gọi ta đại ca. Rất buồn nôn, Tạ Hoài Viễn nói. Tạ Hoài Nam nhìn hắn, vốn là quả thật còn dự định an ủi mấy câu gì. Bởi vì những lời này, hắn đổi chủ ý. Không phải, Tạ Hoài Nam trả lời. Ta là tới biểu diễn mình tư thái người thắng. Thắng người cần phải ở người thua xuất hiện trước mặt một cái tốt. Tạ Hoài Viễn cười lạnh nói. Vậy ngươi thật đúng là rất kiêu ngạo. Tạ Hoài Nam nói. Hẳn là so ngươi kiêu ngạo một ít. Tạ Hoài Viễn hít sâu một hơi. Nhìn về phía Tạ Hoài Nam ánh mắt. Dùng rất nghiêm túc giọng hỏi. Ngươi nói cho ta một câu nói thật. Ngươi cố ý muốn để cho gia tộc đầu dựa vào Ninh Vương Lý Sất. Rốt cuộc là tại sao? Có phải hay không ngươi vẫn luôn mang trong lòng bất mãn? Ngươi một mực cảm thấy được ta không bằng ngươi có thể ta nhưng là gia chủ. Mà ngươi không phải, ngươi có phải hay không vẫn luôn cảm thấy phụ thân ban đầu lựa chọn ta mà không phải là ngươi? Ngươi không phục, Tạ Hoài Nam nghe xong những lời này sau đó, bỗng nhiên cười, thì ra là như vậy. Hắn nói cái này bốn chữ sau đó liền không nói gì nữa. Chỉ là như vậy bình tĩnh nhìn hắn đại ca. Chính vì hắn không nói gì, Tạ Hoài Viễn nhưng càng ngày càng không thể bình tĩnh. Bởi vì Tạ Hoài Nam vậy bình tĩnh ánh mắt tựa hồ là ở nói cho hắn. Ngươi thật là người đáng thương. Ngươi trong lòng mình nghĩ những thứ này, nhưng muốn cho là ta đang suy nghĩ. Chính ngươi cảm thấy ngươi không bằng ta, vì vậy liền cảm giác phải là ta cảm thấy ngươi không bằng ta. Chính ngươi cũng nhận vì mình làm gia chủ là phụ thân đã chọn sai người. Nhưng càng muốn suy nghĩ những thứ này đều là ta đang suy nghĩ. Cho nên, ngươi thật sự là đáng thương. Ngươi cút, Tạ Hoài Viễn bỗng nhiên khàn cả giọng mắng một tiếng. Gào thét thời điểm, gương mặt đó nhìn như cũng như vậy vặn vẹo. Tiếng gào này vậy cầm rất nhiều người sự chú ý đều hấp dẫn tới. Bọn họ nhìn, nhưng cũng không thế nào quan tâm. Bọn họ mặc dù không ở trong lòng, nhưng mà ở trên xe, ở người trên xe là người bị đào thải, bọn họ cũng phải đi bàn cờ núi bên kia nuôi heo. Có vài người trong lòng còn đang suy nghĩ, cũng may ta không có ở trong lòng. Tạ Hoài Nam nhưng cười lên, hắn đi tới lồng giam bên cạnh, tay vịn cái lồng, nhìn trong lồng đại ca, dùng một loại như cũ giọng bình tĩnh nói, ngươi xem, ta hiện tại là gia chủ, sau khi nói xong xoay người. Cái này vừa quay người, thật là có mấy phần tự nhiên. Tạ Hoài Viễn ở trong lồng gầm hét lên. Không người nào có thể nghe rõ hắn kêu chút gì. Bởi vì thanh âm kia thật sự là quá khàn khàn khó nghe. Tạ Hoài Nam vừa đi vừa cười. Cười cười, khóe mắt nước mắt liền không tự chủ được chảy xuống. Tạ Tú đi theo hắn bên người, không nhịn được hỏi một câu. Người như thế nào? Tạ Hoài Nam cười lắc đầu. Không có sao. Đi ra ngoài mấy bước sau đó, Tạ Hoài Nam quay đầu nhìn một cái. Sau đó dùng một loại rất thư thái lại rất tiếc phức tạp giọng. ta cuối cùng vẫn là phế hắn. Chỉ là vô dụng phụ thân dạy ta phương pháp. Tạ Tú biết bi thương của hắn, cho nên rời đi đề tài. Hắn hỏi, chúng ta hiện tại đi làm cái gì? Tạ Hoài Nam nói, ngươi làm ngươi tướng quân, đem ngươi theo chủ công xuất chinh. Ta làm ta tiết độ sứ, ta đem để cho Kinh Châu vững chắc như núi. Hắn nhìn về phía Tạ Tú, bất kể là ai cầu ngươi, người của Tạ gia không thể ở ngươi dưới trướng lãnh binh. Bất kể là ai cầu ta, người của Tạ gia không thể ở Kinh Châu làm quan. Nhớ không? Tạ Tú gật đầu. Nhớ. Hắn hỏi, còn cần đối người gia tộc đang khuyên giới cái gì? Hoặc là ràng buộc cái gì không? Hay hoặc là xử trí một số người? Tạ Hoài Nam vừa đi vừa nói, ta có thể về đến gia tộc tất cả người trước mặt đắc ý nói ta thắng, nhưng ta không thể đắc ý nói các ngươi phế. Tạ Tú suy tư một lúc lâu trong những lời này rốt cuộc có mấy tầng ý, càng nghĩ càng cảm thấy lời này thâm ảo. Ta có thể đắc ý, nhưng không thể vô tình. Tạ Hoài Nam đối Tạ Tú nghiêm túc nói, người nên rõ ràng, người vô tình, ở chủ công bên người sẽ không lâu dài. Nhà làm ăn nên làm còn phải tiếp tục làm. Hiện tại tạm thời làm quan vô vọng, chỉ cần ở chủ công luật pháp ràng buộc bên trong làm ăn, Tạ gia như cũ có thể lâu dài. Sau hồi lâu, Tạ Hoài Nam nói, làm quan, có ngươi, có ta, cái này là đủ rồi. Tạ Tú lại muốn một lúc lâu, cuối cùng là cầm Tạ Hoài Nam ý tứ trong lời nói cũng sắp xếp. Nếu như Tạ Hoài Nam trở về sau đó, đối những cái kia phản đối người hắn vô tình diệt trừ, như vậy bị Ninh Vương biết nói, Tạ Hoài Nam sau này tiền đồ cũng chỉ chặn. Mọi việc đều có độ. Trở về đi. Tạ Hoài Nam ở Tạ Tú trên bả vai vỗ vỗ. Tương lai Tạ gia còn có thể hay không có quốc công quang vinh, càng ở ngươi thân. Bọn họ đi. Tạ Hoài Viễn điên rồi. Đi mấy ngày, dọc theo con đường này hắn đều là vừa khóc vừa cười. Không có ai đi trêu chọc hắn. Không biết hắn lúc nào liền lại đột nhiên khóc lớn lên. Khóc khóc bỗng nhiên lại vui vẻ cười to. Hay hoặc là, không biết lúc nào hắn liền hướng về phía không khí tức miệng mắng to. Mắng khàn cả giọng, thậm chí sẽ đem mình mắng bất tỉnh đi. Trông chừng xe ngựa, một tên đình úy nhìn về phía Tạ Hoài Viễn. Thở dài, người này là thật vui vẻ. Một người khác đình úy nói, điên rồi, ảnh hưởng nuôi heo sao? Trước nói chuyện đình úy lại có thể rất thận trọng suy nghĩ một chút. Sau đó nói, hẳn không có ảnh hưởng gì chứ. Vậy cứ tiếp tục đi thôi. Ừ, ta cũng chỉ là sợ hắn hù dọa chúng ta ở bàn cờ núi bên kia heo. Đây chính là chúng ta heo. Thiên mệnh quân đại doanh. Dương Đinh Phương nhìn thủ hạ các tướng quân, tạm thời tới giữa không biết nên làm sao mở miệng. Mà những tướng quân kia vậy đang nhìn hắn, chờ hắn mở miệng. Ở những người này bất đồng trong ánh mắt, Dương Đinh Phương vậy rõ ràng thấy được bất đồng mong đợi. Có người đang mong đợi phá vòng vây, có người ở mong đợi tử thủ, còn có người mong đợi hắn nói ra câu kia được rồi. Chúng ta đầu hàng, Dương Đinh Phương nói, chúng ta chỉ có hai cái lựa chọn, một tiếp tục tử thủ chờ đợi chủ công viện binh chạy tới, hai là phá vòng vây, nhưng mà tất cả mọi người đều biết còn có cái thứ ba lựa chọn. Hơn nữa cái này cái thứ ba lựa chọn càng ngày càng mê người. Thật ra thì, một cái tướng quân thanh âm rất thấp, phảng phất là sợ người khác nghe được, vừa khát nhìn lấy được công nhận nói. Thật ra thì chúng ta không có cùng Ninh quân chính diện giao thủ qua. Không phải sao, hắn khát vọng rất nhanh được đáp lại. Cùng hắn quan hệ không tệ một vị khác tướng quân gật đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta không có đánh qua Tạ Tú, không có đánh qua Hạ Hầu Trác, thậm chí chúng ta liền Tạ gia cũng không có đánh. Những lời này sau khi nói xong, hai người bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó sẽ cùng lúc cúi đầu xuống. Không có ai phụ họa, liền bọn họ hai cái nói như vậy, có thể cũng không có ai mắng, không có ai phản đối. Ta là chủ tướng, Dương Đinh Phương thật dài khạc ra một hơi. Nhưng vào lúc này, ta lại không thể lấy chủ tướng thân phận tới quyết định các ngươi sống chết. Đám người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chờ đợi lời kế tiếp. Dương Đinh Phương chậm sau một lúc lâu tài để cho mình tâm tình bình phục lại. Bởi vì hắn là một vị đại tướng quân. Đầu hàng loại chuyện này, dù là chỉ là muốn suy nghĩ một chút, đối một cái đại tướng quân mà nói đều là hành hạ, đều là làm nhục, cũng là khó khăn nhất lấy tiếp nhận lựa chọn. So chết trận còn khó hơn lấy tiếp nhận gấp 10.000 lần. Nhưng mà hắn lại phải là thủ hạ những người này đi suy nghĩ một chút. Thật đi phá vòng vây sao? Phá vòng vây, chính là toàn quân chết hết. Chờ đợi viện binh sao? Nếu như có thể cùng tới. Đại khái ở Ninh Vương Lý Sất tự mình đến trước khi tới. Thiên Mệnh Vương phái tới viện binh vậy sớm nên đến đi. Dù là hắn không phải một vị đại tướng quân. Hắn chỉ là một bình thường binh lính. Thân phận quân nhân. Cũng để cho hắn không thể đi suy tính đầu hàng chuyện. Đây mới là nỗi thống khổ của hắn chỗ. Bởi vì hắn phải đi suy tính. Nếu như ta chủ chiến. Trận đánh này thắng bại. 150.000 đại quân sống chết. Ta có thể phụ trách cực hạn là cái gì? Là cùng các ngươi cùng chết trận. Dương Đinh Phương giọng trầm thấp nói. Nếu như ta chủ hàng. Không đánh trận đánh này. Các binh lính cũng sẽ vì vậy mà còn sống. Các ngươi đại khái vậy sẽ không phải chịu hơn ảnh hưởng lớn. Mà ta sẽ chọn tự sát dĩ tạ tội. Đây cũng là ta có thể phụ trách cực hạn. Cho nên, Dương Đinh Phương đứng dậy. Sẽ dùng một loại xưa nhất vậy phương thức hữu hiệu làm quyết định đi. Tại chỗ mỗi vị tướng quân. Cũng sẽ phân đến một tờ giấy. Các ngươi ở trên tờ giấy viết xuống hàng hoặc là chiến. Không cần viết lên các ngươi tên chữ. Ta không hy vọng các ngươi lẫn nhau tới giữa lẫn nhau chửi rủa. Xích mích thành thù. Hắn đưa tay muốn đi qua một tờ giấy giơ lên. Ta cũng có. Nhưng là ta sẽ để cho các ngươi mỗi cái người thấy do ta viết là cái gì. Trừ ta ra. Những người khác ở trên tờ giấy lưu lại tên chữ. Nhất luật coi là không có hiệu quả. Ta thấy được. Sẽ xé. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía thân binh. Phát đi xuống đi. Các thân binh ngay sau đó tiến lên. Đem một tờ trống tờ giấy phân phát cho mỗi một vị tướng quân. Cái này tờ giấy chừng mực. So hồng mau còn nhẹ. Có thể là mỗi người cầm ở trong tay thời điểm. Cũng cảm thấy so núi còn nặng nề. Dương Đinh Phương nói. Không ký tên. Phải viết. Hắn khoát tay chặn lại. Bắt đầu đi. Mỗi người bên trong đều có một cây bút than. Bọn họ nhìn nhau xem. Có người nhanh chóng trên giấy viết xuống một chữ. Nhanh chóng cầm tờ giấy vò thành một cục. Sợ hãi giống như là đã làm sai chuyện hài tử. Có người thì cúi đầu yên lặng. Hồi lâu đều không cách nào trên giấy viết xuống vậy thật đơn giản một chữ. Giấy có vạn quân nặng. Bút cũng có vạn quân nặng. Tính, Dương Đinh Phương nhìn về phía thân binh phân phó. Đếm tới 50 sau đó. Cầm tất cả giấy cũng thu đi lên. Thời gian rất nhanh thì đến. Các thân binh tiến lên. Từ các vị tướng quân trong tay cầm cục giấy cầm về. Bỗng nhiên lúc này, có người lại là ngồi chồm hổm xuống khóc. Dương Đinh Phương tự mình mở ra những giấy này đoàn. Một bên mở ra vừa nói. Hàng ở bên trái, chiến ở bên phải. Hắn từng cái xem. Từng cái thả. Bên người thân binh giúp hắn tính. Cũng chiếu xong liền sau đó. Hắn nhìn về phía đếm hết thân binh. Bên trái thân binh báo số. 12 chương. Bên phải thân binh báo số. Cũng là 12 chương. Dương Đinh Phương ngẩn một tí. Tất cả mọi người đều sửng sốt một tí. Hai bên như nhau nhiều. Đây nên làm sao chọn. Còn có một tấm. Dương Đinh Phương giơ lên mình tờ giấy kia. Hắn đứng dậy. Cầm tờ giấy kia ở mỗi một cái tướng quân trước mặt đi qua. Cho bọn họ xem qua. Hàng, mang ta đại tướng quân ấn thụ và khôi giáp bái phục đao. Đi Ninh quân bên kia. Nói cho Ninh Vương Lý Sất. Chúng ta hàng. Nói xong câu này nói sau đó. Dương Đinh Phương xoay người ra lều lớn. Đi một mình hướng xa xa. Đại tướng quân muốn tìm cái chết. Có người kịp phản ứng. Hướng Dương Đinh Phương đuổi theo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.